Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, có thể còn hạnh phúc hơn so với ngày trước nữa. Đúng là người si nói mộng. Diệu Đình chán ghét, liếc nhìn Tiêu Lao Phong, đeo một cái kính mát lên mắt. Bây giờ anh đang ngã bệnh, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Trường Diệu Tinh, anh sẽ không buông tay em đâu. Tùy anh. Trong phòng làm việc, Carlo thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Diệu Tinh. Nhìn qua thì Diệu Tinh không có gì khác thường. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì cái bộ dạng này cho nên chuyện mới trở thành không tầm thường. Sao vậy? Diệu Đình cười hỏi. Tại sao lại nhìn em như vậy? Hôm nay Carlo thấy kỳ quái. Laura. Carlo đi tới bên người Diệu Đình, anh ôm cô vào trong ngực mình thật chặt. Về sau em không được tự một mình chạy loạn như vậy nữa, có biết hay không? Ngộ nhớ, hôm nay người bị thương là em, thì phải làm sao bây giờ? Nếu như em có chuyện, Laura, em nói xem, như vậy anh sẽ phải làm sao bây giờ? Anh nói một câu, trong giọng nói tràn đầy sự bất an. Carlo, em chỉ là muốn đi vào đó uống một ly cà phê mà thôi. Huống chi, em đã nói rồi, sẽ không để cho mình bị thương nữa. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy không yên lòng. Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong quán cà phê, anh đã cảm thấy sợ. Người phụ nữ kia, thế nhưng lại dám dùng cái túi để đập người khác. Thật xin lỗi, trong lúc em bị gặp nguy hiểm như vậy, anh lại không thể ở bên cạnh em. Carlo nói vẻ đầy áy náy. Về sau em không nên như vậy nữa. Carlo, Diệu Tinh tựa vào trên vai cổ anh. Anh thật sự không cần như vậy đâu. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Chuyện này không phải là lỗi của anh đâu. Huống chi em lại đã không còn là một đứa trẻ nhỏ nữa rồi. Tự em có thể hiểu được cần phải tự chăm sóc cho mình như thế nào mà. Nhưng Carlo, Diệu Tinh cắt đứt lời nói của Carlo. Anh càng như vậy thì trong lòng của cô lại càng cảm thấy khổ sở. Thực sự không thể hiểu nỗi cảm giác của mình trong lúc này. Rõ ràng là cô chưa từng làm cái gì, tại sao lại cảm thấy bất an như vậy? Em sẽ vì anh mà sẽ chú ý bảo vệ cho bản thân mình thật tốt, em bảo đảm đó. Diệu Tinh ôm lấy eo của Carlo. Em nói đấy nhé, Laura, em hãy chú ý bảo vệ cho mình thật tốt đấy, vì anh. Nhẹ nhàng nói một câu, Carlo cúi đầu xuống hôn lên môi của Diệu Tinh. So với nụ hôn êm ái lúc trước, lần này anh hôn có chút không giống, nhưng mà rốt cuộc là ở chỗ nào thì Diệu Tinh có chút cũng không được rõ ràng lắm. Diệu Tinh đang thất thần, trên cánh môi của cô đột nhiên thấy đau đớn một hồi, rất nhỏ nhưng cũng đủ để khiến cho cô hồi thần. Sao thế? Em thất thần rồi, có phải là em đã gặp phải chuyện gì đó khó có thể giải quyết được hay không? Trước kia em chưa bao giờ như thế này. Dĩ vắng, coi như là sự đáp lại của Diệu Tinh cũng không được nhiệt tình lắm, nhưng tuyệt đối cô cũng sẽ không như ngày hôm nay. Nguyên nhân là vì Tiêu Lăng Phong hay sao? Anh đang lo lắng về Tiêu Lăng Phong. Không có. Carlo nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Anh thật như thế nào cũng không hề liên quan đến anh. Diệu Tinh trên mặt Carlo lại. Anh đang ghen. Nghĩ tới dùng lời nhẹ nhõm của mình để hóa giải bầu không khí có chút bị đè nén. Ừ. Carlo hào phóng gật đầu. Laura, anh thật sự yêu em. Lấy được câu trả lời khẳng định của Carlo, Diệu Tinh ngược lại không biết phải làm sao. Là do cách làm của cô đã làm cho Carlo cảm thấy bất an, có phải hay không? Cô muốn cho Carlo một chút an ủi, nhưng mà đối với câu nói của anh, đến cuối cùng cô lại không thể nào nói ra được một chữ nào. Tình yêu chính là một loại cảm giác, chính cô cũng không biết, không nhớ rõ đã từng đọc ở nơi nào một câu nói như thế này. Không có năng lực yêu còn đáng sợ hơn so với không có năng lực tính. Cô cảm giác mình đã bị mất đi năng lực yêu người khác, cho nên cô mới biến thành như ngày hôm nay. Yêu rốt cuộc là một loại hình thức tình cảm gì đó. Ngày hôm sau, Tịch Mạt đến gặp Diệu Tinh nói chuyện, muốn khuyên cô hãy tha thứ cho Tiêu Lang Phong. Cô ấy tin là Diệu Tinh vẫn còn yêu Tiêu Lang Phong, còn đối với Carlo chỉ là cảm kích chứ không phải là yêu. Nhưng Diệu Tinh đã phủ nhận. Cô nói cô hiện tại không biết yêu là cái gì, không biết mình có thể yêu ai được nữa hay không. Và cô kiên quyết không tha thứ cho những việc làm mà Tiêu Lang Phong đã làm với mình trong quá khứ. Bệnh viện. Tiêu Lăng Phong bởi vì vết thương nhiễm trùng mà dẫn đến là bị phát sốt rất cao, mà cơn sốt này không làm sao hạ xuống được lại một lần nữa. Hiện tại cả người anh cũng đang mơ mơ màng màng, trong miệng lại càng không ngừng gọi tên Diệu Tinh. Nhìn bộ dạng này của Tiêu Lăng Phong, Tịch Mạt vừa rốt ruột vừa tức lại vừa đau lòng. Đã mười mấy giờ trôi qua rồi mà Tiêu Lăng Phong vẫn chưa tỉnh lại. Tịch Mạt, Bùi Hạo Thần, Lãnh Liệt, Tì Khiết đều vô cùng lo lắng cho anh. Hiện tại chỉ có Diệu Tinh mới khiến Tiêu Lăng Phong tỉnh lại được. Nhưng họ biết cô sẽ không đến. Liệt nói là Evan đang chơi với Tiểu Duệ, hãy mượn lời nói của bọn trẻ để Diệu Tinh đến thăm Tôn Lăng Phong đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net